Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1347. Trong lòng Nguyễn Khánh Linh cảm thấy khá phấn khởi. Nếu không có gì thay đổi thì mọi chuyện sẽ xảy ra theo kế hoạch của cô. Nhưng khi Lãnh Nhược Giai nghe thấy MC công bố rằng sẽ thi đấu trò chơi, cô ta chỉ hơi sững người trong chớp mắt, rất nhanh đã nở nụ cười tươi rói. Thi đấu trò chơi sao? Nguyễn Khánh Linh cho rằng cô ta không biết gì về trò chơi sao? Quả thật Nguyễn Khánh Linh đã đi sai một nước cờ. Tuy rằng Lãnh Nhược Giai luôn tự cho mình là thanh cao, quý phái, thế nhưng hồi còn nhỏ tính cách cô ta cũng rộng rãi phóng khoáng, cho nên thường đi chơi với những cậu bạn cùng tuổi. Sau này khi lên đại học rồi, Lãnh Nhược Giai vẫn đi chơi trò chơi với những bạn nam trong chuyên ngành. Tuổi tác của cô ta không khác Nguyễn Khánh Linh là bao. Trước đây có những trò chơi nào thịnh hành thì cả hai bọn họ đều biết. Bởi thế cho nên ngay cả trò chơi võng du mà Nguyễn Khánh Linh nhắc tới để thi đấu thì Lãnh Nhược Giai cũng nắm chắc trong lòng bàn tay. Chỉ có một vấn đề khó khăn, đó chính là trò chơi này không thể chơi một mình mà buộc phải chơi theo nhóm, có đồng đội đồng hành. Hai người bọn họ chỉ đành tìm những người khác trong hội trường thi đấu cùng họ tạo thành một nhóm chơi trò chơi. Có thể thấy rõ đa phần khán giả đều là đàn ông. Nhân viên công tác nhanh nhẹn cầm máy tính thi đấu tới cho họ. Hơn nữa còn chuẩn bị cả máy chiếu để chiếu hết tình hình thi đấu của hai đội thi lên màn hình lớn. Mỗi đội có số thành viên nhất định, mà hai đội trưởng chính là Nguyễn Khánh Linh và Lãnh Nhược Giai. Trò chơi võng du này nói thì phức tạp nhưng trên thực tế chỉ là thi đấu bắn súng. Quy tắc rất đơn giản. Đội nào có thành viên bị giết chết hết trước thì đội đó sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Tiếng của MC vang lên. Như vậy là cuộc thi chính thức bắt đầu. Hai đội ngay lập tức tản dần ra ngoài. Mỗi người một hướng. Có người bí mật nấp trong bụi cỏ. Mà đa phần các thành viên đều sẽ đeo tai nghe phát tín hiệu. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh của những người trong đội mình chứ không thể nghe thấy âm thanh từ đội còn lại. Bởi vì đã sớm thành thạo trò chơi này, cho nên Nguyễn Khánh Linh không gặp khó khăn nào cả. Trong lúc cô đang giết chết một kẻ địch trong bãi cỏ, hiện trường bỗng vang lên tiếng hoan hô không ngớt. Trong đó vừa có tiếng của các thành viên đội của cô, vừa có cả rất nhiều những khán giả đang theo dõi cuộc thi giữa hai đội. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn Khánh Linh. Rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ, trên đầu có gắn tai nghe, nhưng tai nghe bên tai cô không ngừng hoạt động, mỗi lần chỉ thị đều vô cùng chính xác. Rõ ràng, quả thật Nguyễn Khánh Linh đã khiến cho mọi người nhìn cô bằng ánh tán thưởng. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn hết sức thông minh. Còn Lãnh Nhược Giai tuy rằng đã chơi trò này cực kỳ thông thạo nhưng so với Nguyễn Khánh Linh vẫn kém hơn một chút. Bởi vì Nguyễn Khánh Linh dù sao đi nữa cùng từng là người được Lăng Huyền dẫn dắt. Cô ấy vốn dĩ là một cao thủ kỳ cựu. Đương nhiên Nguyễn Khánh Linh sẽ không kém cỏi bất cứ ai. Trong phút chốc, thế cục của trò chơi chuyển thành 5-2. Đội hình của Nguyễn Khánh Linh còn tận 5 người. Trong khi Lãnh Nhược Giai chỉ còn đúng 2 thành viên. Kết quả trò chơi chuẩn bị được công bố với đông đảo quần chúng. Trong lòng mọi người đều đã có sẵn đáp án, cho nên chẳng ai cảm thấy quá bất ngờ. Chắc chắn Nguyễn Khánh Linh sẽ là người chiến thắng. Ngay cả Lãnh Nhược Giai cũng rất thất vọng. Cô ta cảm thấy bản thân không thể cứ như vậy mà thua được, cho nên hết sức không cảm lòng. Bây giờ bên cạnh cô ta chỉ còn một đồng đội. Muốn tiếp tục nỗ lực giành chiến thắng quả là điều vô cùng khó khăn. Cách chương.